Chương 1903, nhìn ngươi thích. Sau lưng, Kỷ Tu Nhiễm theo bên trong phòng yến hội cất bước đi ra, trong tay Khô Cốt bên cạnh bưng lấy một cái hộp hình sợi dài. Tiểu Phong. Nghe có người gọi mình, Diệp Hoản Đoản theo bản năng mà dừng chân lại xoay người, Kỷ Hoàng hướng về bên cạnh Khô Cốt nhìn một cái, Khô Cốt gật đầu một cái, đem hộp dài kia nâng đến trước mặt của Diệp Hoản Đoản. Đây là Diệp Hoản Đoản không hiểu. Thanh đường đao này, tặng cho ngươi. Kỷ Tu Nhiễm mở miệng. Ha, đưa ta Diệp Hoản Đoản có chút kinh ngạc. Vâng, nhìn ngươi thích. Kỷ Tu Nhiễm phong khinh vân đạm mà mở miệng, thật giống như đây là một kiện chuyện đương nhiên. Bắt đầu cùng Thất Tinh liếc nhau một cái, đều là mặt đầy kinh ngạc. Kỷ Hoàng này là chuyện gì xảy ra à, làm sao cảm giác thái độ có cái gì không đúng à, hơn nữa cảm giác này đã không phải lần thứ nhất rồi. Nguyên bản không sợ mình cùng Kỷ Hoàng kết ấn đoan nở xô nở dê chê tờ dô y chắc là quan hệ đối lập, nhưng là từ khi Phong Tỷ trở lại, hai người trong lúc đó không chỉ không có trở nên gây gắt mâu thuẫn, ngược lại đi càng ngày càng gần. Nhưng là, Thất Tinh vô luận như thế nào nghĩ cũng không nghĩ ra, Kỷ Tu Nhiễm có cần gì phải cùng Không Sợ Mình tổ chức tiếng xấu vang dền như vậy kết giao. Diệp Hoản Hoản nghe vậy nhất thời lau mồ hôi, không được không được, cái này quá quý trọng, cây đao này coi như tối nay áp chụp vật phẩm đấu giá một trong, cũng vô tới hơn 100 triệu nguyên thiên linh giới. Bắt đầu nghe vậy trực tiếp sợ ngây người, ta đi đây không phải là tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ hội trưởng võ đạo liên minh công hội từng dùng qua đường đao sao, tất cả độc lập châu võ giả mê đệ tha thiết ước mơ vật siêu tập tha phong tỷ. Ngươi đây là xương chuyện gì à, loại thời điểm này chẳng lẽ không phải không biết xấu hổ vội vàng nhận lấy sao, làm sao một ở trước mặt Kỷ Hoàng liền chính nhân quân như vậy, nghiêm trang đạo mạo như vậy, đây chính nhân quân tử đại gia, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Hoản Hoản một cước đạp tới, ngay sau đó nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm mở miệng nói, khắc, cảm ơn, bất quá, cây đao này quả thật quá quý trọng, ta không thể nhận. Được rồi, nàng cũng cảm thấy chính mình mỗi lần một ở trước mặt Kỷ Tu Nhiễm, liền không hiểu trở nên phi thường, chính nhân quân tử Kỷ Tu Nhiễm cũng không thèm để ý, nhẹ mở miệng cười nói, vậy ngươi cầm đi chơi mấy ngày, đến lúc đó trả lại ta. A, như vậy A, Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm cây đao kia, có chút động lòng. Theo mới vừa tại phòng yến hội mới vừa nhìn thấy cây đao này thời điểm, nàng vẫn tâm thần không yên, vừa vặn có thể mượn tới nghiên cứu một chút. Lúc này, Khô Cốt đã tiến lên một bước, trực tiếp đem cái hộp đưa tới trong tay của Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản bận rộn cẩn thận nhận lấy, khắc, vậy thì cảm ơn, ta nhất định sẽ cẩn thận bảo quản. Không khách khí. Kỷ Tu Nhiễm cười một tiếng, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười hơi lãnh đạm, xin lỗi, chính mình không cách nào đấu giá chính mình quên tặng vật phẩm. Chiếc nhẫn kia, Diệp Hoản Hoản nghe vậy giận đến trong lòng ngọn lửa nhỏ chậm chậm lại bốc lên đi lên, mạnh mẽ ép xuống, cắn hàm răng tử mở miệng nói, không sao, ta tự có biện pháp. Diệp Hoản Hoản nói xong, đoán chừng là sợ Kỷ Tu Nhiễm hiểu lầm, bận rộn ho nhẹ một tiếng bổ sung nói, khắc, cái kia cái gì, ngươi đừng hiểu lầm a, ta không có ý tứ gì khác, ta muốn chiếc nhẫn này thật ra thì là vì đổi lấy học viện xích diễm. Không đợi Diệp Hoản Hoản nói xong, Kỷ Tu Nhiễm màu nhạt con ngươi ngậm lấy thâm ý rơi vào trên mặt của nữ hài, không có ý tứ gì khác chống lại Kỷ Tu Nhiễm đáy mắt nụ cười, Diệp Hoản Hoản có chút lúng túng, coi như bạch phòng, nàng cùng Kỷ Tu Nhiễm còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, theo Kỷ Tu Nhiễm, đoán chừng là sẽ không tin tưởng nàng thuần túy chỉ là vì điểm vinh dự. Không đợi Diệp Hoản Hoản nghĩ xong làm sao trả lời, một bên bắt đầu nhất thời nói, không có ý tứ gì khác phong tỷ, ngươi gạt quỷ hạ cái chán. Diệp Hoản Hoản gân xanh nổi lên, bắt đầu, ta nhìn ngươi gần đây tựa như ra hơi ngứa chút, bắt đầu nhất thời trốn một trượng ra ngoài, không có phong tỷ, ngươi hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Ngươi là vì yêu cùng chính nghĩa. Diệp Hoản Hoản, Nga Y 27 Tha NG 11 canh 3.